Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 567, Nam Nhân Ánh Mắt Không Lừa Được Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam lắc đầu, Tu La kiếm lực lượng ở đâu là tốt như vậy vận dụng, lần này vận dụng liền để Đường Tam bỏ ra lớn vô cùng đại giới, ấn bằng vào không phải thần thức câu thông, mà là thần ý, còn muốn dung hợp Mỹ công tử trong linh hồn tồn tại một điểm kia hạt giống. Toàn bộ quá trình tiêu hao lớn nhất nhưng thật ra là Đường Tam chính mình. Mà chỗ tốt lớn nhất là để Mỹ công tử cùng Tu La thần kiếm ở giữa hoàn thành bước đầu câu thông, là Tu La thần kiếm đến lập xuống tọa độ. Có tọa độ này, nó liền sẽ từ xa xôi trong bầu trời cao chạy đến tụ hợp. Lần tiếp theo còn muốn vận dụng thần kiếm lực lượng, tối thiểu phải chờ tới Mỹ công tử đột phá thần cấp đằng sau, mới có mượn dùng khả năng. Đến lúc đó cũng có thể xem như hai lần triệu hoán, sẽ để cho thần kiếm gia tốc đến đây. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu, nói. Thời gian không đợi ta, ta có thể cho các ngươi tranh thủ thời gian không nhiều. Tổ đình tinh anh thi đấu kết thúc về sau, ta về mang các ngươi lập tức chạy về Gia Lý Thành, là tiểu Mỹ chuẩn bị kế thừa hết thảy. Tiếp xuống 1 đến 3 tháng, rất có thể chính là ta cuối cùng thời gian. Biểu hiện của các ngươi cố nhiên cho tương lai mang đến càng lớn khả năng, nhưng cũng làm cho trước mặt thời gian chuẩn bị sẽ trở nên ngắn hơn, cho nên, phải có chuẩn bị tâm lý. Đường Tam nói, ta biết, nhưng nếu như có thể nói, ta hy vọng ngài có thể giúp chúng ta thời gian trì hoãn càng dài càng tốt, để cho ta có thể càng đầy đủ tiến hành một chút chuẩn bị. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, ngươi cần bao lâu thời gian? Đường Tam cười khổ nói, 3 tháng nói, chỉ có thể làm một chút sơ bộ chuẩn bị. Nếu như có thể có 1 năm mà nói, liền thong dong nhiều. Thời gian 1 năm, hẳn là đầy đủ Mỹ công tử trùng kích thần cấp. Chờ nàng đến thần cấp vậy thì có tự vệ rất lớn cơ hội. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu, nói. 1 năm mà nói, có lẽ ta cũng có thể cho các ngươi tranh thủ đến. Ta thử một chút đi, nhưng lúc đó ta rất có thể không có ở đây. Tổ đình đình nghị cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình. Đường Tam tựa hồ là minh bạch một chút cái gì. Được, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Tốt, ta có thể cho ngươi không nhiều. Ta cảm thấy ngươi cũng không cần ta cho ngươi cái gì. Nhưng ta có thể nhìn ra được ngươi là thật ưa thích tiểu Mỹ đi. Ta là người từng trải, nam nhân ánh mắt là không lừa được người. Chính nàng có lẽ cũng không biết, coi ngươi nhìn xem nàng thời điểm, trong ánh mắt của ngươi tràn ngập rất nhiều chúng ta nam nhân mới hiểu cảm xúc. Quyến luyến, bao dung, yêu thương, thủ hộ các loại, các loại. Đây cũng là ngươi nguyện ý vì nàng lập xuống huyết thệ nguyên nhân đi. Có lẽ, ngươi có phải hay không rất sớm trước kia liền nhận biết nàng rồi, quảng cáo. Đường Tam khẽ gật đầu. Đúng vậy à, rất sớm trước kia liền quen biết. Trên thế giới này, với ta mà nói, không có so thủ hộ nàng chuyện trọng yếu hơn, chỉ cần ta còn sống, liền không có bất luận tồn tại gì có thể tổn thương nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương, nói, ta chỉ hy vọng tương lai khi các ngươi đều chân chính trưởng thành thời điểm thiện đãi tộc ta. Tương lai Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng, truyền thừa cho ta tộc yêu tú tử để. Cũng lực bồi dưỡng bọn chúng. Đường Tam nói, tương lai làm chúng ta chân chính trưởng thành thời điểm ta sẽ dẫn nàng rời đi. Khổng Tước yêu tộc tất nhiên sẽ chỉ là thuộc về Khổng Tước yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, hơi sừng sốt một chút nhưng vẫn là gật gật đầu, nói. Không biết vì cái gì, lời của ngươi nói ta cảm thấy đáng giá tin tưởng. Đường Tam mỉm cười, bởi vì ta nói mỗi một câu nói đều là chân thành. Nhìn xem trước mặt mang theo mặt nạ thanh niên, Khổng Tước Đại Yêu Vương đột nhiên hoảng hốt có chút cảm thấy cái này rõ ràng là vãn bối người trẻ tuổi, vào giờ phút này lại có một loại có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa cảm giác. Phần cảm giác này rất kỳ dị, nhưng lại chính là tồn tại. Tại vừa mới một chớp mắt kia, Đường Tam ánh mắt để hắn phảng phất nhìn thấy chính là một vị đại yêu hoàng ngồi ở trước mặt mình. Đó là một loại áp đảo cao hơn hết cảm giác. Trở lại Bạch Hồ Đại Tiểu Điếm thời điểm, Đường Tam trong nội tâm kinh ngạc còn không có hoàn toàn biến mất. Thật sự là bởi vì Khổng Tước Đại Yêu Vương vừa mới nói cuối cùng một kiện lễ vật để hắn quá giật mình. Đây là ngay cả hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí không có nửa điểm dự liệu được sự tình. Chỉ là hy vọng tương lai đừng ảnh hưởng đến Mỹ công tử cảm xúc liền tốt. Còn có chính là thiên cơ linh vấn đề. Cái này thiên cơ linh vậy mà không chỉ là một kiện không gian thần khí còn có thăm dò thiên cơ năng lực. Cái này có chút không tốt lắm, thăm dò thiên cơ ý vị như thế nào Đường Tam rất rõ. Món thần khí này không được a, mặc dù mất đi nó, sẽ đối với Mỹ công tử khống chế lực lượng không gian sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần Tu La thần kiếm đến khống chế cái này siêu thần khí, vậy liền xa xa còn mạnh hơn thiên cơ linh hơn nhiều. xử trí như thế nào cái này thiên cơ linh cũng là vấn đề, chỉ trước mắt còn không thể tổn hại nó, bằng không mà nói, Khổng Tước yêu tộc chỉ sợ cũng sẽ trở thành đuổi giết bọn hắn lớn nhất cừu địch. Khổng Tước đại yêu vương hôm nay thẳng thắn bẩm báo, để Đường Tam Mạch suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. Cũng nhiều mấy phần tự tin tính, chính như Khổng Tước đại yêu vương nói như vậy, thời gian không đợi ta. Tranh tài kết thúc về sau nhất định phải lập tức trở về Gia Lý Thành tiến hành một chút chuẩn bị. Muốn đem lần này tại tổ đình đoạt được mau chóng hóa thành thực lực. Thậm chí đã đợi không dậy nổi các đồng bản trưởng thành. Hắn phải mau sớm giúp Mỹ công tử tăng cao tu vi. Chính hắn muốn đột phá thần cấp không phải một lát có thể làm được. Nhưng nếu như là trợ giúp Mỹ công tử tiến giai mà nói, hay là dễ dàng nhiều. Dù sao có Tu La huyết kiếm một vòng thần ý, lại thêm thiên cơ linh uy năng, Mỹ công tử tự thân nội tình. Độ kiếp hẳn là không có vấn đề gì cả. Về phần mình còn muốn nghĩ biện pháp thành lập đến tổ đình bên này tiếp tục truyền tống trận, bởi vì hắn tương lai muốn để cho mình chân chính mạnh lên, làm tốt trùng kích thần cấp chuẩn bị, cái kia âm dương nhị khí cùng Lam Ngân Hoàng triệt để dung hợp thành tựu hoàn toàn mới siêu cấp huyết mạch chính là chuyện ắt phải làm. Cho nên, Thiên Dương cung cùng Địa Âm cung đây là muốn thường tới. Tổ đình thật sự là tu luyện nơi tốt, chứ không muốn nhiều như vậy, đem tranh tài đánh xong lại nói. Trở lại phòng tu luyện, Đường Tam khoanh chân minh tưởng. Hôm nay mặc dù bởi vì dẫn động thần ý, đối với hắn tự thân thần thức tiêu hao rất lớn. Nhưng chỗ tốt cũng có, Tu La thần kiếm cái kia đã từng cũng là hắn chấp trường qua siêu thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận cái này siêu thần khí kích thích để Đường Tam thần thức có một chút thăng hoa. Từ đó để tinh thần chi hải của hắn nhận Tu La thần kiếm thần ý kích thích khuếch trương mấy phần. Nói cách khác thần thức của hắn giảm bớt một chút nhưng tinh thần lực chỗ không gian lại tăng lên, để tinh thần lực của hắn cũng theo đó bành trướng không ít. Cần lần nữa áp xúc để tránh cho tinh thần lực đột phá. Hắn hiện tại cường độ thân thể tại dung hợp phong long huyết mạch đằng sau có thể tăng cường tinh thần lực lần này làm tiếp đột phá, trên thực tế tu vi cảnh giới tự nhiên sẽ tùy theo tăng lên mấy phần. Đường Tam hiện tại cũng không vội tại tiếp tục đột phá xuống dưới. Mà là muốn ổn định lại cảnh giới của mình. Tương lai một lần trọng yếu đột phá ở chỗ hắn đối với tự thân trình thể tăng lên. Behemoth cự thú cùng hoàng kim mãnh mã hai đại huyết mạch lạc ấn vẫn chờ chính hắn đi dung hợp đâu. Hai loại huyết mạch một khi dung hợp thành công, lẫn nhau giao hòa, rất có thể cũng xuất hiện siêu cấp huyết mạch. Quảng cáo, nhưng chúng nó dung hợp độ khó cũng tất nhiên là cực lớn, đều là cấp một huyết mạch lẫn nhau mặc dù có chung đặc tính, nhưng cũng có rất nhiều địa phương khác nhau, muốn dung hợp tại một cái lạc ấn bên trong, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu như có thể dung hợp thành công, như vậy thân thể Đường Tam cường độ liền có thể đạt tới thần cấp phía dưới mạnh nhất tồn tại. Liền xem như phổ thông thần cấp cường giả, đơn thuần so đấu cường độ thân thể cũng không thể so với hắn. Đây là thuần túy trên thực lực chênh lệch cảnh giới. Cường độ thân thể tăng cường đằng sau, liền có thể cân nhắc đối với âm dương nhị khí hạ thủ. Còn muốn sớm chuẩn bị tương ứng huyết mạch chi lực, đồng thời còn muốn tăng cường Lam Ngân Hoàng bản thân cường độ. Những công tác chuẩn bị này cũng rất phiền phức, cần thời gian cùng cơ hội. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam từ trong minh tưởng vừa tỉnh táo lại, liền thử nghiệm cùng Mỹ công tử tiến hành thông tin liên hệ. Một bên khác rất nhanh liền kết nối, truyền đến Mỹ công tử thanh âm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.